mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 13. Đã có theo dõi, kia không xem bạch không xem, kỳ thật Lận Vân không thế nào để ý đám kia người chơi sẽ bị như thế. Nào lăn lộn, hắn càng muốn nhìn xem cảnh Văn Trạch kia đầu tình huống. Bất quá, xen vào cảnh Văn Trạch là công nhân nhóm truy nã đối tượng. Hắn đương nhiên không thể giúp đỡ công nhân tìm cảnh Văn Trạch vị trí, cho nên Lận Vân lấy cớ muốn nhìn phía trước kia đôi người chơi, đem theo dõi hình ảnh cắt tới rồi bọn họ bên kia. Không cho quảng bá viên tìm kiếm cảnh Văn Trạch cơ hội, quảng bá viên không nghi ngờ có hắn. Ngoan ngoãn giúp hắn nhắm ngay kia hai cái to gan lớn mật người chơi. Thuận tiện nghe Lận Vân giảng thuật kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Phía trước cái kia boss lại đây lời ít mà ý nhiều một hai câu. Căn bản chưa nói rõ ràng đã xảy ra cái gì, cho nên bọn họ đem ngươi đẩy hướng quái vật. Muốn mượn trợ ngươi ngăn cản, chính mình chạy trốn. Quảng bá viên cảm thấy chiêu này xác thật rất hữu dụng, nếu là người chơi bình thường bị đẩy ra. Kia phòng trường không gì dùng. Bọn họ ba bốn công nhân ở đàng kia thủ. Ngươi đẩy một người ra tới không đủ phân A. Công nhân lại không phải ngây ngốc NPC. Sẽ một đám người đuổi theo gần nhất một cái người chơi không buông tay. Đương nhiên sẽ chủ động phân tán mở ra không buông tha mỗi cái người chơi, nhưng mà bọn họ cố tình đẩy chính là Lận Vân. Vậy không giống nhau, truy người chơi nào có xác nhận Lận Vân hay không an toàn quan trọng. Dù sao người liền ở phó bản, bọn họ tùy thời đều có thể một lần nữa truy trở về, bọn họ đây là ở khiêu khích chúng ta, quảng bá viên tức giận mà nói, đem ngươi đẩy ngã quái đôi không phải thành toàn ngươi sao? Xui xẻo chỉ có chúng ta, này hai cái người chơi khẳng định là ở khiêu khích chúng ta. Lận Vân cúi đầu uống trà, không tỏ ý kiến, lại nói tiếp kia hai người quan hệ cũng thật là đã plastic lại chân thành. Trước một giây chạy trốn thời điểm còn tưởng cho nhau lấy đối phương đương đệm lưng. Đương xuất hiện cái thứ ba có thể đệm lưng người lúc sau. Liền quyết đoán từ bỏ người thứ ba, xong rồi chính mình chạy trốn thời điểm còn không quên kêu lên đối phương. Nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn lại thú vị. Đáng tiếc này đối thú vị linh hồn thực mau liền phải lạnh, Lận Vân nhịn không được hỏi. Chủ thần như thế nào người nào đều thu? Công nhân liền không có khảo hạch cơ chế sao? Vấn đề này hắn đã tò mò thật lâu. Nhưng là trước mắt xem ra giống như tử vong người chơi đều có thể trở thành NPC, chính hắn liền. Không nói, tuy rằng ký ức chỉ có một bộ phận, bất quá mấy ngày nay lại lục tục nhớ tới một ít. Xác định chính mình không có khảo hạch quá, mặt khác còn có phía trước vườn trường phó bản gặp được quá cái kia kêu Tề An vẫn là gì đó bạn cùng. Phong, chính là đã chết lúc sau trực tiếp thành NPC. Trước khi đi còn chuồn êm ra tới tìm hắn phiền toái, tên kia nhân phẩm là thật chẳng ra gì. Hơn nữa một trở thành công nhân liền bắt đầu nháo chuyện xấu. Lá gan đặc biệt đại, Lận Vân vẫn luôn đều rất tò mò. Chủ thần có phải hay không sau lưng làm cái gì thủ đoạn dạy dỗ loại này ra hỏa, quảng bá viên nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, mọi người đều là người một nhà, vì thế dứt khoát nói cho hắn, kỳ thật chủ thần vẫn là chọn người, hắn nói mỗi cái người chơi đều có một cái che giấu thuộc tính, gọi là nhân phẩm giá trị, xem chính là bọn họ quá vãng ở phó bản hành vi. Có chút hành vi sẽ khấu phân, có chút sẽ thêm phân, nếu điểm thấp hơn nào đó chỉ số nói, liền sẽ bị ném đi trừng phạt phó bản, đi trừng phạt vốn là rất khó lại trở lại bình thường phó bản, công nhân liền càng nghiêm khắc một ít. Trừ bỏ nhân phẩm giá trị không đạt tiêu chuẩn sẽ bị ném đi chuyên môn đương trừng phạt bổn NPC ở ngoài, còn có một loại người cũng sẽ bị ném đi trừng phạt bổn. Tỷ như giống nhau ác hành chỉ khấu 5 phân, nghiêm trọng ác hành khấu 10 phân, siêu cấp nghiêm trọng khấu 20 phân, nếu có một lần khấu 20 phân, liền sẽ trực tiếp phân nhập trừng phạt bổn, có 5 lần khấu 10 phân cũng sẽ bị ném qua đi. Liền tính người chơi đã thông qua làm tốt sự đem nhân phẩm giá trị kéo về đạt tiêu chuẩn tuyến cũng không được, Lận Vân hiểu rõ. Cho nên cải tà quy chính cũng muốn phân người, làm không ảnh hưởng toàn cục tiểu ác, học ngoan lúc sau có thể cấp cơ hội, nhưng là làm nghiêm trọng chuyện xấu, liền không cần suy nghĩ. Tẩy không bạch, đúng vậy, quảng bá viên gật đầu. Ta nghe nói những cái đó đi trừng phạt bổn người trả giá cũng đủ đại giới, lúc sau cũng có thể chờ. Về, tỉ như người nào đó đã từng khấu quá 35 phân. Hắn phải ở 35 cái bất đồng trừng phạt bổn các phục dịch 10 lần mới có thể quay lại bình. Thường bổn, cái này khấu phân là không tính thêm phân. Nếu một người nhân phẩm của hắn giá trị minh tế là cộng 5, trừ 10, cộng 10, trừ 5, trừ 10 như vậy chỉ xem hắn trừ bộ phận, chính là trừ 25, cho nên hắn đến đi 25 cái phó bản, mỗi cái 10 lần. Tổng cộng là 250 chàng, mấu chốt là giống nhau có thể bị ném đi trừng phạt bổn người. Không phải chuyện xấu làm quá nhiều, chính là thêm giảm giảm cuối cùng nhân phẩm giá trị ngã phá tiêu chuẩn tuyến. Mặc kệ nào một loại, cuối cùng khấu điểm lượng sợ là đều có hơn 10, cho nên mới nói bọn họ rất khó trả lời bình thường phó bản. Nhiều như vậy thứ phó bản xuống dưới. Chỉ sợ không phải ngay tại chỗ trở thành công nhân tiếp tục chuộc tội. Chính là tích góp đủ rồi tích phân thỏa mãn điều kiện có thể thoát ly trò chơi, quảng bá viên vui. Sướng khi người gặp họa, không phục dịch đủ số lượng, không thể thoát ly trò chơi. Bất quá chờ bọn họ số lượng đủ rồi, cơ bản đều hận chết trò chơi. Không ai vui chuyển chính thức lưu lại. Đều gấp không chờ nổi đi các thế giới khác, nhưng mà ở đại bộ phận công nhân xem ra. Thoát ly trò chơi là ngốc tử lựa chọn, bởi vì ở trong trò chơi có thể vĩnh sinh, cũng không cần lo lắng sẽ hòa thân bằng bạn tốt trải qua sinh lão bệnh tử thống khổ. Công tác nị còn có thể hoa tích phân đi các thế giới khác du lịch. Tóm lại sinh hoạt Mỹ tư tư, thần tiên không đổi, bởi vì điểm này. Hắn nhìn về phía Lận Vân ánh mắt liền đặc biệt đồng tình. Cảm thấy loại này bị chủ thần tránh như rắn giết người chơi cũng quá thảm. Chỉ có thể bị bắt ở trong trò chơi dãy giụa, Lận Vân mỉm cười. Không có tiếp cái này lời nói cha. Hắn nhìn về phía theo dõi bình nói. Bọn họ bắt đầu rồi, chỉ thấy hình ảnh. Hai cái thật vất vả móc ra vòng vây người chơi không biết vì sao lại bị một đám quái vật vây quanh. Lúc này đây cùng dĩ vãng đều bất đồng, bọn quái vật vốn nên tùy ý du đãng, nhưng bọn hắn lại cảm thấy này đó dựa lại đây quái dị chăng là bị thứ gì chỉ huy. Ở có dự mưu mà đưa bọn họ vây lên, không thể lại do dự. Chạy nhanh phá vây, một cái người chơi nói, Lận Vân không nghĩ tới theo dõi là màu sắc rực rỡ còn chưa tính. Cư nhiên còn hữu thanh âm, nghe được như vậy rõ ràng. Làm Lận Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói như vậy ở phó bản một chút riêng tư cũng chưa. Không biết hắn cùng cảnh văn trạch đối thoại bị nghe qua nhiều ít, cảm nhận được uy hiếp. Quảng bá viên sống lưng chợt lạnh, cầu sinh dục nhanh chóng online, vội mở miệng nói, cái này theo dõi tuy rằng toàn phương vị vô góc chết. Nhưng là cũng rất không dùng tốt, đến duỗi tay hoạt động hình ảnh, chậm gì gì mà ở phía trên tìm người. Chúng ta phía trước tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được ngươi cùng cảnh văn trạch. Sau đó liền lập tức xuất phát, một tìm được liền xuất phát. Này thuyết minh bọn họ tìm được cảnh văn trạch thời điểm. Lận Vân đã sớm đã đem cảnh văn trạch đuổi tới đối diện đi ngồi. Kia đoạn thời gian hắn cùng cảnh văn trạch chưa nói cái gì quá mức nói. Bị thấy được cũng không quan trọng, Lận Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Thần sắc hòa hoãn xuống dưới, lại hỏi, mặt khác phó bản cũng có theo dõi. Không có không có, theo dõi tương đối thiếu. Chúng ta đại bộ phận thời điểm đều phải dựa dò hỏi NPC đạt được người chơi tương quan tin tức. Bất quá NPC chi gian giống như sẽ tin tức cùng chung. Ta ở lầu 1 hỏi lầu 10 vừa mới phát sinh sự tình đều có thể hỏi đến. Không cần đi lầu 10 tìm tương quan NPC, điểm này liền rất phương tiện. Nhưng là đối với người chơi tới nói không được tốt lắm sự. Lận Vân sớm có đoán trước, nhưng thật ra không kinh ngạc, dù sao chỉ cần đừng là khai theo dõi hắn liền có thể tiếp thu. Rốt cuộc NPC là có thể chủ động tránh né rớt. Loại nhỏ theo dõi lại rất phát hiện trong video còn ở trình diễn tang thi vây thành. Một đám quái vật đem hai người bao quanh vây quanh, hai người bọn họ vài lần ý đồ phá vây đều thất bại. Đến cuối cùng thời điểm, mắt thấy liền phải bị quái vật bắt được, phía trước đẩy Lận Vân người nọ rốt cuộc nhịn không được ra tay. Lần này hắn đem ma chảo duỗi hướng về phía vẫn luôn cùng chính mình đồng hành đồng đội, đáng tiếc. Đồng đội bởi vì lúc trước Lận Vân sự tình đã sớm đã có phòng bị. Hắn vừa mới động thủ, đã bị tránh đi, hơn nữa người này phản ứng thực mau. Thừa dịp đối phương thất thủ sững sờ kia một sát, trở tay liền đem hắn đẩy mạnh quái vật trong đàn. Quái vật trung gian xuất hiện xôn xao, người này nắm lấy cơ hội phá vây mà ra. Một lát sau lại biến mất ở hình ảnh ở ngoài, bọn họ cũng thật có thể chạy. Lận Vân không phải không có hâm mộ mà cảm thán nói. Nhìn này nhóm người tung tăng nhảy nhót bộ dáng, hắn liền cảm thấy đỏ mắt, nhịn không được mặc sức tưởng tượng một chút chính mình về sau cũng có thể như vậy linh hoạt nhưng. Mà thực mau, hắn liền nhìn đến mới vừa chạy tới hình ảnh người chơi lại bị theo dõi bắt giữ tới rồi. Quảng bá viên hiển nhiên nghiệp vụ rất quen thuộc, nhanh chóng phủi đi màn hình theo đi lên, vì thế Lận Vân liền nhìn thấy thứ này mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Một đầu chìm vào sớm đã chờ lâu ngày công nhân nhóm trong tay, kế tiếp hình ảnh liền rất thảm không? Nỡ nhìn, công nhân nhóm có lẽ là vì phát tiết phẫn nộ, cũng không chịu cấp này hai người thống khoái, vì thế hai người bọn họ tổng có thể trăm cay ngàn đắng. Gãi đúng chỗ ngứa, không thể hiểu được, thình lình xảy ra mà chạy ra ma chảo, sau đó thực mau lại bị bọn quái vật bắt được như thế tuần hoàn lặp lại. Cùng miêu diễn lão thử dường như tới vài lần, rốt cuộc có người chơi chịu không nổi, lại một lần rơi vào công nhân lòng bàn tay sau, trong đó một người từ bỏ dãy rùa, đôi mắt đăm đăm mà nằm liệt nơi đó chờ chết, một người khác vừa vặn chạy trốn đi ngang qua bên này. Phỉ nhổ một chút người này yếu ớt, vẫn như cũ kiên cường mà tiếp tục chạy trốn, tuy rằng hắn cũng tao không được như vậy trêu đùa. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, quái vật lấy bọn họ đương món đồ chơi. Tổng so trực tiếp lộng chết bọn họ muốn hảo, như vậy hắn chỉ cần chờ đến phó bản đếm ngược kết thúc, là có thể thành công thông quan rời đi, tồn tại mới là quan trọng nhất, quái vật đùa bỡn hai hạ có cái gì quan trọng, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lận Vân nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ đem hai cái người chơi đều lộng chết. Nhưng là bọn họ lại thả trong đó một cái, chính là cái kia đẩy Lận Vân ra hỏa, hắn đồng dạng cũng là cuối cùng kiên trì không từ bỏ người nọ thấy Lận Vân nghi hoặc. Quảng bá viên cười hắc hắc, ta vừa mới hỏi giám thị hệ thống, làm nó hỗ trợ nhìn xem thứ này nhân phẩm giá trị. Hệ thống nói đã thấp hơn tiêu chuẩn tuyến, sau phó bản đến đi trừng phạt phó bản, nói cách khác hiện tại lộng chết hắn là tiện nghi hắn. Rốt cuộc hắn không chết liền phải lấy người chơi thân phận đi trừng phạt phó bản. Đã chết liền phải lấy công nhân thân phận đi làm việc. Mặc kệ thấy thế nào, đương người chơi đều so đương công nhân thảm hại hơn, cho nên lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tạm thời phóng hắn một con ngựa. Đưa hắn quá quan, đến nỗi một cái khác, dù sao cũng là chỉ là đi theo gia hỏa này chạy trốn. Không có động thủ khi dễ Lận Vân. Hơn nữa hắn phía trước còn phản hố động thủ ra hỏa một phen. Đem người nọ đẩy mạnh quái vật đôi. Cho nên ở công nhân nhóm xem ra có thể thoáng buông tha. Vì thế liền trực tiếp lộng chết chờ hắn đi chủ thành. Sẽ có người đem hắn xách qua đi tiến hành tư tưởng giáo dục, nhắc tới cái này tư tưởng giáo dục. Quảng bá viên trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, Lận Vân trong đầu tức khắc hiện ra một màn. Là hắn cùng một đám người ngồi ở cùng loại rạp hát giống nhau địa phương. Nhưng là đài thượng cũng không phải biểu diễn, mà là lãnh đạo ở mở họp. Sau đó chính là dài dòng phức tạp thập phần nhàm chán tọa đàm. Bên tai có một cái khác công nhân ở sống không còn gì luyến tiếc mà lẩm nhẩm, hắn nói chính. Mình tổng cộng khấu 15 phân, con muốn lại nghe 15 chàng tọa đàm mới có thể triệt tiêu. Vì cái gì tân nhân tọa đàm không tính lần hai vài dặm đầu đâu. Hảo thống khổ a, à, Lận Vân bừng tỉnh. Nguyên lai lúc trước hắn đi theo tiền bối tiến vào thuộc về công nhân chủ thành lúc sau. Không phải trực tiếp liền đi chỗ ở nghỉ ngơi sau đó công tác. Mà là đi trước nghe xong một hồi tọa đàm, nghe xong lãnh tới rồi thuộc về chính mình tập tranh. Sau đó tài trí xứng nơi, bất quá có một nói một. Cái này tọa đàm thật sự quá nhàm chán đến ở hắn trong trí nhớ chỉ còn lại có cũng không rõ ràng, ong ong ong, bối cảnh âm. Một chữ đều nghe không rõ ràng lắm, phòng trừng là bị lúc trước chính mình hoàn toàn làm lơ. Căn bản không có đi nhớ nói gì đó, hắn nhìn về phía quảng bá viên. Có chút lo lắng mà tưởng, nếu là hắn một lần nữa trở thành công nhân nói, sẽ không còn muốn lại trải qua một lần loại này tân nhân tọa đàm đi. Không không không, trọng điểm là hắn ở phó bản đãi lâu như vậy, rốt cuộc khấu bao nhiêu người phẩm giá trị, có thể hay không trừ cái này ra còn phải lại nghe mấy chục chàng tọa đàm đem khấu phân triệt tiêu. Rớt, cùng với, hắn cấp chủ thần một ngạt, uy hiếp công nhân, khi dễ NPC, lấy không trò chơi tài nguyên kiếm tiền, khụ khụ, này đó sẽ không khấu nhân phẩm giá trị đúng không? Hết chương.